bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 81, tôi có một người bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra Tôn Miểu rất muốn nói, dù không phải món tôi nấu, chị cũng phải ăn uống tử tế chứ. Dù sao sức khỏe của bản thân vẫn quan trọng nhất mà. Nhưng lời đến miệng lại biến thành, chị, nếu chị muốn ăn thì cứ đến đây. Tô Thụy Hy càng thêm ủy khuất, nhưng tôi không xếp hàng được. Có quá nhiều người, vừa rồi tôi đã xếp hàng nửa tiếng. Bình thường cũng phải đi làm, phải dậy sớm lắm, tôi cũng không muốn mang về. Mang về hâm nóng lại ăn thì không ngon bằng ăn ngay khi vừa nhận được. Có lẽ nói quá nhiều, nói quá trôi chảy, Tô Thụy Hy đột nhiên nói ra hết tâm tư. Hơn nữa tôi cũng muốn ở cùng em lâu hơn. Tôn Miểu nuốt một ngụm nước bọt. Trong lòng cô, lời này của Tô Thụy Hy khác gì tỏ tình. Nhưng Tô Thụy Hy là gái thẳng. Cô tự nhắc nhở mình trong lòng. Tô Thụy Hy chỉ thực sự rất thích ăn đồ cô làm mà thôi. Dưới sự tấn công của Tô Thụy Hy, Tôn Miểu nhanh chóng tan vỡ. Rõ ràng vừa rồi mới nghĩ đến việc xây tường cao. Nhưng Tô Thụy Hy chỉ nhẹ nhàng đá một cái vào cổng thành. Cô đã tự mở cửa rồi. Bức tường cao ngay lập tức sụp đổ. Không còn chút tác dụng nào. Tôi sẽ để phần cho chị. Để phần cho chị được chưa? Chị đến, cứ đến, tôi nhất định sẽ chừa cho chị. Nghe lời Tôn Miểu nói, Tô Thụy Hy thừa thắng xông lên. Nhưng bây giờ buổi trưa em đã bán hết rồi. Buổi tối cũng không bày hàng nữa. Tôi cũng không ăn được. Tôi sẽ thi thoảng mang cơm đến cho chị vào buổi tối. Giống như trước đây, Tô Thụy Hy lúc này mới hài lòng. Cũng vì tâm trạng đã thả lòng, cô mới chú ý đến chủ quán trà chanh bên cạnh vẫn còn đó. Và luôn nhìn chằm chằm vào họ, còn lộ ra vẻ kinh ngạc. Tô Thụy Hy vốn là người có da mặt mỏng, nhìn thấy cảnh này, không khỏi đột nhiên xấu hổ. Nhưng dù có xấu hổ, bữa tối vẫn phải cần. Vậy tối nay, gửi, sẽ gửi cho chị. Một câu nói của Tôn Miểu khiến Tô Thụy Hy lộ ra chút nụ cười. Cô ấy, một tiếng, còn không quên nhắc nhở Tôn Miểu. Hôm nay tôi xin nghỉ, tối ở nhà, tôi biết rồi. Hai người lại nói thêm hai câu. Sau đó Tôn Miểu bắt đầu đuổi khách. Chị Tô, chị mau về đi, về nghỉ ngơi cho tốt. Hôm nay bệnh dạ dày không phải tái phát sao? Về nhà nằm nghỉ đi. Ban đầu Tô Thụy Hy còn muốn ở lại một lúc, nói đợi Tôn Miểu cùng đi. Nhưng Tôn Miểu vẫn kiên quyết để cô ấy mau về. Còn dặn dò cô ấy đừng lái xe khi cơ thể không thoải mái. Tô Thụy Hy chỉ có thể gọi taxi dưới cái nhìn của Tôn Miểu. Ban đầu cô còn định nói chuyện thêm vài câu với Tôn Miểu trước khi xe đặt qua ứng dụng đến. Nhưng có quá nhiều xe đặt quanh khu vực giáo dục. Đến rất nhanh, chưa đầy 2 phút, Tô Thụy Hy chỉ có thể lên xe vẫy tay tạm biệt Tôn Miểu. Cô ấy còn nghiêm túc nhắc nhở. Tôn Miểu, tối nay tôi sẽ đợi em ở nhà. Câu nói này của cô ấy thực sự rất dễ gây hiểu nhầm. Nhưng Tôn Miểu đã thất bại hoàn toàn. Không còn tâm trí để so đo những điều này nữa. Chỉ mong nhanh chóng tiễn tổ tông trước mắt đi. Để cô ấy mau chóng về nghỉ ngơi. Vì vậy chỉ có thể gật đầu. Tôi biết rồi. Chị mau đi đi. Tô Thụy Hy rời đi. Tôn Miểu mới từ từ thở ra một hơi. Sau đó xoa xoa tóc mình. Đây gọi là chuyện gì đây? Cô thực sự bị Tô Thụy Hy ăn đến không thể chết hơn được nữa. Tôn Miểu do dự một lúc, rồi buông xuôi, đền tiền cho crush của mình. Cũng không sao cả, Tô Thụy Hy là gái thẳng, cũng không thể bám lấy mình cả đời. Sẽ có một ngày cô ấy tìm được thứ gì đó ngon hơn. Cảm thấy mình không quan trọng như vậy nữa, sẽ không giống như bây giờ. Cô ấy có thể trở thành bạn của Tô Thụy Hy, có thể trở thành nhà ăn của Tô Thụy Hy. Không đáng giá thì không đáng giá. Ai bảo Tôn Miểu không đành lòng nhìn thấy Tô Thụy Hy buồn khổ chứ? Sau khi Tôn Miểu nghĩ thông suốt, vẫn phải quay lại dọn dẹp xe bán hàng nhỏ của mình. chủ quán trà chanh bên cạnh đã nhìn rõ ràng mọi chuyện giữa họ. Cô ấy nhìn Tôn Miểu cố nhịn rồi lại không nhịn được. Chủ quán bánh cuốn, vừa rồi đó, là bạn gái của cô. Tôn Miểu ngẩn người, động tác trên tay đều dừng lại. Cô ấy lắc đầu, không phải, chỉ là bạn bình thường. Ồ, chủ quán trà chanh đáp lại một tiếng, không nói gì nữa, nhưng một lúc sau đột nhiên tỉnh ngộ. Không đúng, cô thật sự là đồng tính nữ. Vừa rồi tôi hỏi cô, trọng điểm của cô không phải phản bác, tôi trông đâu giống đồng tính nữ, mà nghiêm túc trả lời là bạn bình thường. Tôn Miểu lại một lần nữa dừng việc dọn dẹp, gật đầu với chủ quán trà chanh. Đúng vậy, tôi là đồng tính nữ, nhưng giữa cô ấy và tôi thực sự chỉ là bạn bình thường. Chủ quán trà chanh trợn to mắt, cô nói vậy ai tin chứ? Đó có phải là thái độ đối với bạn bình thường đâu. Hơn nữa, cái chị xinh đẹp vừa rồi, rõ ràng đang làm nũng với cô đấy. Cô ấy bình thường không như vậy đâu. Chắc là vì bị bệnh khó chịu nên đầu óc có chút không tỉnh táo. Hơn nữa đói quá nên mới như vậy. Lần này chủ quán trà chanh lập tức nhận ra. Tôn Miểu chỉ trả lời câu hỏi sau cùng. Còn nghi vấn trước đó về việc đó có phải là thái độ đối với bạn bình thường, thì không hề đáp lại một chữ. Ngay lúc này, chủ quán trà chanh phát hiện ra sự thật. Vậy là, cô thực sự thích cô ấy. Lần này, Tôn Miểu im lặng một lúc. Cô mím môi trả lời chủ quán. Có lẽ vậy, đến tận bây giờ, Tôn Miểu vẫn không thể nói rằng tình cảm của mình dành cho Tô Thụy Hy là yêu. Sự rung động của trái tim rất khó chuyển hóa thành tình yêu. Nhưng nếu cô thực sự có cơ hội hẹn hò với Tô Thụy Hy, chắc chắn sẽ gật đầu đồng ý 100%. Chủ quán trà chanh bên cạnh rõ ràng không tin. Vậy hai người chắc cũng gần rồi đấy. Nhìn thái độ của cô ấy hôm nay, đối với cô tuyệt đối không phải vô tâm. Dù chủ quán trà chanh nói vậy, nhưng Tôn Miểu vẫn lắc đầu không đồng ý. Cô không hiểu đâu. Đồng tính nữ có thể nhìn ra ngay đối phương có phải đồng tính hay không. Cô ấy rõ ràng là gái thẳng, sẽ không thích tôi đâu. Đây gọi là người trong cuộc u mê. Cứ chờ xem, không quá một tháng, hai người chắc chắn sẽ hẹn hò. Tôn Miểu đối với chuyện này cũng không biết nói gì. Vừa không thể nói, mượn lời chúc của cô, lại không muốn trực tiếp phủ nhận. Vì trong lòng cô vẫn có ba chữ lỡ như thì sao? Tôn Miểu định quét mã QR của chủ quán trà chanh. Định trả một tệ tiền nước, nhưng chủ quán trà chanh không nhận. Cô ấy nói, trước đây tôi nghe khách quen của cô nói, hình như các người có một nhóm chat, còn không định để sinh viên vào. Vậy tôi vào được không? Được, Tôn Miểu để chủ quán trà chanh quét mã QR thêm vào nhóm. Nhưng vẫn không bỏ qua chủ quán, quét luôn một tệ tiền nước. Sau đó, cô ấy dọn dẹp xe bán hàng của mình. Thật sự rời đi rồi. Tô Thụy Hy ngồi xe đặt ứng dụng trở về nhà. Cô ngồi trên sofa suy nghĩ trước sau, vẫn có chút không hiểu. Những vấn đề cô nghĩ đến chẳng qua là Tôn Miểu thực sự thích mình sao? Tôn Miểu và chủ quán trà chanh kia có quan hệ gì? Có khả năng nào mình tự đa tình không? Cô ấy đương nhiên sẽ không nghĩ rằng mình không đáng được yêu. Thực tế là, nếu Tôn Miểu thích mình, Tô Thụy Hy cũng sẽ cảm thấy điều đó là đương nhiên. Xin lỗi, cô ấy đẹp như vậy, giàu có như vậy, tính cách cũng tốt như vậy. Hơn nữa đối với Tôn Miểu cũng rất hào phóng. Tôn Miểu thích mình chẳng phải là điều đương nhiên sao? Mặc dù về khoản trả tiền, cô gái hip hop rộng rãi hơn Tô Thụy Hy một chút. Nhưng Tô Thụy Hy còn tặng kẹo và quà. Cô ấy thắng hơn một bậc. Nghĩ đến chuyện tặng quà, cô ấy tìm doanh nghiệp WeChat từ trong danh sách bạn bè và kéo ra nhân viên bán kẹo trước đó. Cô ấy lại đặt một hộp, còn bảo đối phương gửi qua dịch vụ trong thành phố. Tiền đã tính hết bên trong và cô ấy thanh toán luôn. Tô Thụy Hy muốn thừa thắng xông lên, không thể rơi vào tay người khác. Sau khi mua xong kẹo, Tô Thụy Hy vẫn chưa nghĩ ra những vấn đề này. Suy nghĩ trước sau, cô quyết định nhờ giúp đỡ bên ngoài. Đối tượng cầu cứu không thể quen biết Tôn Miểu. Nếu không giống như cô gái hip hop tiết lộ hết thì sao? Cũng không thể hoàn toàn không biết chuyện. Nếu không độ chính xác khi phân tích sẽ có vấn đề. Rất nhanh, Tô Thụy Hy nghĩ đến trợ lý của mình. Mặc dù hôm qua trợ lý nhầm lẫn giới tính, nhưng những mặt khác nói rất có lý và trông rất có kinh nghiệm tình trường. Đối với những vấn đề cấp độ gà con như mình, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Tô Thụy Hy không do dự nữa, trực tiếp gọi điện cho trợ lý của mình. Alo, Tổng Giám đốc Tô, chị định đến ngay bây giờ sao? Bên tôi còn một số tài liệu. Trước những lời này của trợ lý, Tô Thụy Hy coi như không nghe thấy. Cô thậm chí còn có suy nghĩ. Cút đi, mấy công việc chết tiệt này. Đợi tôi giải quyết xong vấn đề rồi hãy đến phiền tôi. Điều này ở Tô Thụy Hy trước đây là không thể xảy ra. Vì Tô Thụy Hy là phụ nữ trong phụ nữ, giống cái trong giống cái, là hoàng đế trong những kẻ chăm chỉ. Làm sao Tô Thụy Hy như vậy có thể vì vấn đề tình cảm của bản thân mà gác công việc sang một bên? Cô tạm thời đừng nói đến công việc. Một câu nói khiến trợ lý im lặng, nhưng thực ra trong lòng cô ấy đang hét lên. Không thể nào, đây là lời Tổng Giám đốc Tô nói sao? Tổng Giám đốc Tô thực sự nói, tạm thời đừng nói đến công việc. Tổng Giám đốc Tô bị linh hồn xuyên không à? Chắc chắn là vậy. Chưa đợi trợ lý trả lời, Tô Thụy Hy đã bắt đầu đặt câu hỏi của mình. Câu mở đầu của cô ấy rất kinh điển. Tôi có một người bạn. Tình huống là như thế này. Cô ấy có một người bạn đồng giới. Người bạn này là đồng tính nữ. Sau đó bạn tôi rất khổ sở. Cô ấy rất bận tâm liệu người bạn này có thích mình hay không. Tô Thụy Hy lẩm bẩm rất nhiều, sửa đổi một chút bối cảnh về chuyện của mình và Tôn Miểu. Tình huống cơ bản không thay đổi, kể cho trợ lý của mình, thuận tiện kể cả chuyện của chủ quán trà chanh hôm nay. Cô đồng nghiệp của cô gái đồng tính kia, trong quan hệ với cô ấy cũng rất tốt, bạn tôi khá rối rắm, liệu hai người họ có khả năng có chút gì đó không? Những chuyện này khiến trợ lý vô cùng sốc, nhất thời không thể đưa ra đáp án cho Tô Thụy Hy. Chủ yếu là hôm qua vừa mới hiểu nhầm Tô Thụy Hy có bạn trai. Bộ dạng như đã rơi vào tình yêu, lại biết thực ra không hẹn hò. Thực ra đó là một người bạn nữ. Trợ lý vừa mới yên tâm. May quá, không hẹn hò, vẫn là Tổng Giám đốc Tô lạnh lùng như băng của chúng ta. Kết quả hôm nay, nghe được những lời Tô Thụy Hy nói. Gì mà, có một người bạn, để ngụy trang. Đối với trợ lý mà nói hoàn toàn vô dụng, cô ấy giải mã ngay lập tức. Cái gọi là bạn bè chính là bản thân Tô Thụy Hy. Còn người đồng tính nữ, chính là người mà hôm qua cô nghi ngờ là bạn trai, trời đất, hóa ra đúng là bạn nữ. Hơn nữa, vì Tô Thụy Hy đang phiền não như vậy, cộng thêm những quan sát trước đó của mình, thực ra trợ lý đã phát hiện ra một sự thật. Tô Thụy Hy, chính bản thân cô ấy đang dao động, gì mà nghĩ đồng nghiệp có quan hệ với người ta, rõ ràng là đang ghen tuông, vì những tin tức này quá sốc, CPU của trợ lý không kịp xử lý, trực tiếp nói một câu, người bạn mà chị nói, có phải chính là bản thân chị không? Kịch bản kinh điển, tôi có một người bạn, cách chương.